Tân hôn cuối năm Tô Kỳ. Chương 76, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi ngủ cùng cô, Trần Quất Bạch đã sớm biết con gấu bông cũ kỹ này có ý nghĩa đặc biệt với Tống Duy. Đêm nào cô cũng ôm nó để ngủ. Chính xác hơn, cô luôn cần ôm thứ gì đó khi ngủ. Nếu trong lúc ngủ say mà con gấu bị rơi khỏi tay, chưa đầy nửa giờ sau cô sẽ phải tìm một thứ khác để ôm. Mà thứ đó chỉ có thể là anh. Điều cô không biết là bản thân có thói quen ấy. Mỗi sáng thức dậy, cô đều nghĩ mình ngủ rất ngoan. Trước đây, khi cả hai còn chưa thân thiết, Trần Quất Bạch sợ cô ngại nên luôn cố dậy trước. Nhưng bây giờ, liệu anh có thể thoải mái đón nhận không? Anh nhìn con gấu bông kia một lần nữa, chậm rãi nói, nó chiếm nhiều chỗ thật. Nhưng Tống Duy lập tức từ chối đề nghị của anh. Không được, em phải ôm nó còn quan trọng hơn cả mạng sống của em. Cô giải thích, anh có biết, a bối bối, a bay bay, là gì không? Không biết, đơn giản thì đó là những món đồ chơi hoặc chăn gối mà người ta đã gắn bó từ nhỏ. Con gấu này đã ở bên em từ khi em sinh ra. Nó có ý nghĩa rất lớn. Ôm nó, em ngửi được mùi của nó và ngủ ngon hơn. Trần Quất Bạch hỏi, em thích mùi của nó? Có lẽ vậy, nhưng mùi chỉ là một phần. Tống Duy ngừng lại, hỏi ngược, anh có không? Một món đồ, a bối bối, của riêng mình ấy, nhất định phải là đồ chơi sao? Không nhất thiết đâu, em cũng không chắc, em nghĩ nó giống một kiểu ký thác hơn. Cô nghiêng đầu suy nghĩ, rồi nói tiếp, hoặc giống như một căn cứ bí mật, vậy. Khi ôm nó, em cảm thấy thoải mái và thư giãn, như được quay về thời thơ ấu vô ưu vô lo. Trần Quất Bạch im lặng hồi lâu, rồi gật đầu, anh cũng có, nghe vậy, Tống Duy lập tức tò mò, là gì thế, một mùi hương, ồ, anh đúng là cao cấp thật, ánh mắt anh chăm chú nhìn cô, khẽ mỉm cười, ừ, có hơi cao cấp, là mùi gì, khó mà miêu tả chính xác, mùi hương ấy đã khiến anh tìm kiếm suốt nhiều năm, nhưng chưa bao giờ tìm được. Nền hương là một loại trà xanh thanh mát, thuần khiết và sạch sẽ, tổng thể gợi lên cảm giác dịu dàng, trang nhã, kèm theo chút ngọt nhẹ, hậu hương thoảng một chút gỗ và mùi khói mờ ảo. Anh hỏi, em có dùng nước hoa không? Không, em không dùng, thế có đốt hương liệu gì không? Không có, anh sống cùng em lâu như vậy mà chẳng nhận ra à, thực ra anh đã nhận ra. Cô không dùng nước hoa, không dùng hương liệu, ngay cả sữa tắm cũng chỉ là loại bình thường, không có mùi hương đặc biệt. Chính vì vậy, anh càng không thể hiểu nổi. Anh nhắm mắt lại, cố gắng cảm nhận, nhưng mùi hương đó vẫn thật sự tồn tại, rõ ràng như ngay trong không khí. Từ lúc chuyển vào căn phòng này, từng khoảnh khắc bên cô, Trần Quất Bạch đều cảm nhận được sự an tâm, thoải mái mà cô miêu tả khi ôm a bối bối của mình. Cảm giác ấy chính là sự bình yên đến lạ kỳ. Sau một hồi trò chuyện, Tống Duy dần thư giãn, ôm lấy chú gấu bông, nằm lại vị trí của mình. Ngủ thôi, ngủ ngon nhé, ngủ ngon. Sáng hôm sau, Tống Duy mở mắt ra, thấy người đàn ông vốn thường rời giường từ rất sớm lại đang nằm bên cạnh. Chỉ vài giây sau, cô kêu lên một tiếng kinh ngạc, vội vàng rút khỏi vòng tay anh. Trần Quất Bạch bị đánh thức, ánh mắt còn ngái ngủ nhưng giọng nói có chút khàn, ôn hòa trấn an. Sáng rồi, cô lắp bắp, ngập ngừng nói không ra câu. Em, anh, sao lại, chúng ta? Người đàn ông chẳng những không buông cô ra, mà còn kéo cô vào lòng, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô. Chào buổi sáng. Những lời lộn xộn của cô lập tức bị xoa dịu, giọng cô trở nên nhỏ nhẹ. Chào buổi sáng, không khí buổi sớm hơi se lạnh, vòng tay ấm áp của anh khiến cô không tự chủ mà dựa gần hơn. Nhưng vẫn không khỏi thắc mắc, chúng ta, sao lại thế này, à bối bối của em rơi xuống giường. Tống Duy sực nhớ, đúng là trong 10 ngày. có tới 7 ngày chú gấu bông của cô phải ngủ dưới sàn. Cô ngẩng đầu lên, sửng sốt, lần đầu tiên anh ôm em sao? Anh thành thật, không phải lần đầu. Cô vừa tức vừa xấu hổ. Trần Quất Bạch, anh bật cười, giữ chặt cô đang muốn trốn đi. Ghé sát tai cô, thì thầm, từ giờ, để anh làm a bối bối của em. Giọng nói trầm thấp của anh vang bên tai. Hơi thở ấm áp phả nhẹ qua, khiến cô cảm thấy như say. Có lẽ cô đã thực sự say, nếu không sao lại thấy đầu óc quay cuồng thế này. Được không? Cô cắn môi, khẽ gật đầu. Hôm nay là thứ bảy. Andy và đoàn sẽ rời Nam An bằng chuyến bay chiều. Buổi sáng cô nên qua gặp họ lần nữa. Gặp lại Hạ Minh, cả hai có chút ngượng ngập. Tối qua, anh đã nhắn tin xin lỗi và chúc phúc, nhưng cô sáng nay mới đọc được. Cô lấy lại tinh thần, chủ động chào hỏi. Sau vài câu nói, Hạ Minh nhẹ nhõm cười. Là anh đến muộn, Tống Duy không biết nên nói gì. Trước đây cô nghĩ rằng tình yêu không phân biệt trước sau. Thích là thích, không thích thì không thích. Nhưng giờ cô cảm thấy Trần Quất Bạch xuất hiện đúng lúc. Nếu đến sớm hơn hoặc muộn hơn, có lẽ không phải là anh. Cô mỉm cười, là duyên phận, rồi anh cũng sẽ tìm thấy duyên phận của mình. Hạ Minh cười, hy vọng vậy. Buổi sáng, cô cùng đoàn đi dạo quanh trung tâm thành phố, ăn trưa với họ, rồi tiễn họ ra sân bay. Vậy là xong nhiệm vụ. Trên đường về, ngang qua cửa hàng tiện lợi, cô chợt dừng lại, sau một lúc đắn đo. Cô bước vào mua một vài thứ. Từ tối qua, mối quan hệ giữa hai người đã có chút thay đổi. Như thể một bức tường vô hình đã được vượt qua. Mọi thứ giờ đây trở nên tự nhiên hơn. Cuối tháng này, chỉ 2 ngày nữa là tới kỳ kinh nguyệt của cô. Tuy hiện tại vẫn trong thời kỳ an toàn, nhưng nếu tiến tới bước tiếp theo, cô nghĩ phải chuẩn bị sẵn sàng. Về đến nhà, cô lại không thấy Trần Quất Bạch đâu. Bà Dương Nghênh Thu nói anh đã đến công ty làm thêm giờ. Cô mím môi, trở về phòng, đặt hộp bao cao su vào ngăn tủ đầu giường. Dương Nghênh Thu hôm nay không bận, đang ngồi làm bánh bao. Tống Duy rửa tay, ngồi xuống giúp mẹ. Tay nghề của cô không xuất sắc, chỉ làm được vài cái thì bị mẹ trêu chọc. Có cô gái nào hơn 20 tuổi mà còn không biết nấu cơm không? Tống Duy cười hì hì. Con đâu cần nấu cơm. Bố và Trần Quất Bạch đều biết nấu mà. Mẹ Dương cười. Bố con cũng biết tính toán kỹ. Con rể vừa vào cửa đã dạy làm món ăn. Đó là vì bố con yêu con. Đúng đúng, bố con yêu con nhất. Một lúc sau, Dương Nghênh Thu hỏi con gái. Bao giờ chuyển ra ở riêng? Cách Trương.